Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 78, nơi thần bí, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi Thủy Tộc, già Lam có chút kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt, chẳng lẽ ngươi là Mỹ Nhân Ngư? Mỹ Nhân Ngư kia chính là con của Thượng Đế A, cùng tinh linh giống nhau, là đồ vật đẹp nhất trên thế giới, ở thế kỷ 21 cũng có rất nhiều Mỹ Nhân Ngư, chẳng qua, nàng chưa thấy qua. Phượng Hoàng Viêm cũng là con rùa Thượng Đế, bằng không một dung mạo như thế nào sẽ khuynh quốc khuynh thành như vậy? Ngươi là làm sao mà biết được? Nàng kia nhìn Phượng Hoàng Viêm hỏi, chẳng lẽ ngươi đi qua thủy tộc? Phượng Hoàng Viêm không nói gì, thủy tộc sao? Hắn là đi qua còn không ngừng một hai lần. Già Lam nghe nàng nói như vậy, liền biết nàng xem như thừa nhận, không khỏi có chút tò mò. Ngươi nếu là Mỹ Nhân Ngư, như thế nào sẽ sinh hoạt ở loại địa phương này? Mỹ Nhân Ngư xinh đẹp không phải hẳn là sinh hoạt ở đáy biển sao? Hơn nữa nghe Phượng Hoàng Viêm nói, nàng là hoàng tộc, loại địa phương này nhưng không giống như là địa phương hoàng tộc sinh hoạt. Nàng kia nghe vậy, trong mắt nổi lên nước mắt theo khóe mắt rơi xuống liền biến thành trân châu. Già Lam kinh ngạc, nước mắt Mỹ Nhân Ngư thật là trân châu a. Thời điểm Già Lam kinh ngạc, nàng kia mở miệng. 300 năm trước ta tự mình từ đáy biển ra tới, trên biển phiêu bạc thấy trên đảo nhỏ có kiến trúc thật lớn, vốn dĩ muốn tới gần nhìn xem là cái gì, lúc ta muốn xem, một cổ cường đại lực lượng bắt được ta, nước biển cũng bắt đầu không xong, có một cổ lực lượng như là hấp thu nước biển, ta bị bắt theo nước biển tiến vào tới nơi này, sau lại không cẩn thận ngã vào một cục đá, sau đó ngất đi, chờ ta lại tỉnh lại liền ở chỗ này. Nữ tử nói xong, nước mắt rơi lợi hại hơn. Ta thấy có nước biển, liền nghĩ từ nơi này trở về, ai biết, mặc kệ như thế nào tìm, đều ra không được đường ra, giống như là có đồ vật trong suốt đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách. Trước đừng khóc, Già Lam sinh ra an ủi. Chúng ta hiện tại không phải cũng ở chỗ này sao? Trân châu A kia chính là trân châu, nàng có thể hay không yêu quý một chút còn vẫn luôn khóc. Nghe xong Già Lam nói, nàng kia quả nhiên dừng lại khóc thút thít, chớp chớp mắt hỏi. Các ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Nói cái này, Già Lam kêu một cái buồn bực, nàng có thể nói nàng trên tầng cao nhất của một tòa tháp, sau đó bị một đồ vật không biết tên bắt lấy tới nơi này sao? Đúng rồi, nghĩ đến tháp tím, Già Lam cả kinh, nhìn về phía Phượng Hoàng Viêm, hỏi. Viêm, ngươi biết quỷ giới quỷ bà bà không? Tiểu Hắc biết chứng minh cái kia quỷ bà bà hẳn là có điểm danh khí, Phượng Hoàng Viêm nếu biết quỷ tộc nói không chừng cũng biết chuyện quỷ giới. Vừa nghe Già Lam nhắc tới quỷ giới, Phượng Hoàng Viêm nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Người như thế nào biết quỷ giới quỷ bà? Già Lam bất quá người phiếu miễu phong, sau lại bị Mộc Tiêu mang đi. Nhân loại biết quỷ giới không kỳ quái, rốt cuộc quỷ giới tồn tại rất sớm liền có người biết, nhưng là Già Lam như thế nào lại biết quỷ bà đã từng là đại tư tế của quỷ giới? Già Lam ngẩn ra trầm mặc một hồi, nói. Tiểu Hắc nói cho ta. Chấm, Tiểu Hắc là ai? Phượng Hoàng Viêm tiếp tục hỏi. Biết đại tư tế quỷ giới, chứng minh người nọ không đơn giản. Tiểu Hắc là một bằng hữu của ta. Già Lam bậy bạ nói. Nàng tổng không thể nói cho Phượng Hoàng Viêm biết Tiểu Hắc là một con ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là như vậy, Phượng Hoàng Viêm còn không bóp chết nàng, kia chính là ma thú, bất đồng với rắn chín đầu Tiểu Hắc là ma thú của nàng. Nàng là cái gì? Nàng là ma. Phượng Hoàng Viêm một khi biết Tiểu Hắc là thú sủng của nàng, thân phận nàng là ma cũng liền giữ không nổi. Cách chương.